Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148, 24 giờ che đậy. Kim loại đan sen thanh, không dứt bên tai, trong lúc nhất thời bầu không khí túc sát, Đồng Nghị một thân đao pháp, đâm, chát, chém, phách, quét, vén, chiêu nào chiêu nấy mất mạng. Chiêu nào chiêu nấy thấy máu, một đao đâm ra, truy hồn lấy mạng, trước đâm trên đâm thẳng đến hầu phúc, hình cung trách đâm tìm kiếm vào thận tâm, chát, đao như gió, một điểm tức thu, màu đỏ tươi tung tóe, nhanh xúc tựa như điện, gọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, chém, tự kinh long hiện ra phong ba, thôi thúc bước tiến, thân vào tay. Bắt đầu vận đao, xem thời cơ liền không chút do dự ra tay, tuyệt không dây dưa dài dòng, tuy là phản ứng nhạy bén người cũng khó có thể chống đỡ. Phách, dường như mãnh hổ phá lao tù, xuất đao thế như kinh hồng, rời bước gần người, giết địch nháy mắt, quét, như cương phong quyền thảm vân, lạnh lẽo thô bạo, tang địch tim mật, chuyển bộ rời thân phòng thủ sau. Trong đám người để người không thể tới gần, vén, lên tay không để lại ngân, địch đao chưa động đã ra thân, công lược đến thẳng động mạch, theo chém giết tiếp tục, mà tước quán chỗ cửa lớn, giang hồ đầu mục cũng được, cũng hoặc là Lý Ưng cũng được. Hai người nhìn rộng rãi trên đường phố, cái kia dọa người cảnh tượng, dần dần trầm mặc, một lát sau. Kim loại vang lên càng ngày càng ít ỏi, cho đến biến mất, hổn hển, hổn hển, hổn hển, kịch liệt tiếng hít thở từ Đồng Nghị miệng mũi nơi truyền ra. Một lách tách máu tươi từ hắn tay cầm trường đao lướt xuống. Người này đến cùng là ai? Ngươi trên a, ngươi đi, hắn không phải người, không phải người. Tụ tập giang hồ từng cái do dự không trước. Khắp nơi đều là sợ hãi, mấy trăm người, đã có một nửa nằm vật xuống ở vũng máu ở trong. Có thân thể co giật, có bưng chính mình tàn chi trên đất giấy rùa. Tình cảnh này làm người nghe kinh hãi. Tự Hồng Kông hắc đạo thế lực đại sự đạo, vì tranh cướp địa bàn, lần lượt liều mạng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Khá lắm, lấy một địch 100. Dĩ nhiên không có ai đỡ nổi một hiệp, lại nhìn Đồng Nghị, từ lâu là máu nhiễm toàn bộ thân thể, nhìn qua chính là một đài người sống sờ sờ hình cối xay thịt. Trong tay hắn trường nhận, mỗi một lần vung chém, liền có một bóng người ngã xuống, dưới chân bước tiến linh động, trằn trọc xê dịch, dường như hổ vào bầy dê, tùy ý cắn giết hết thảy trước mắt. Sở hữu giang hồ vốn tưởng rằng phe mình người đông thế mạnh, đối diện hai cảnh sát chính là trong tay bọn họ tùy ý vung chém con mồi. Nhưng là không nghĩ đến, này hai tên cảnh sát bên trong, dĩ nhiên có như thế một vị sát thần. Lại nhìn, Đồng Nghị lúc này lồng ngực chập trùng kịch liệt, mới vừa một loạt vung chém, cũng làm cho hắn thể lực có chút không chịu nổi. May mà đúc ra này dọa người cảnh tượng hắn, từ lâu để mọi người sợ hãi. Còn lại đám lưu manh, từng cái do dự không trước, mới vừa cùng Đồng Nghị chém giết dũng khí. Ở Đồng Nghị ác liệt đao pháp gột rửa dưới, không còn sót lại chút gì. Chỉ vì lúc trước một đoạn chém giết, đứng sững ở đại lộ tay cầm trường đao bóng người, để bọn họ lầm tưởng tử thần đi đến nhân gian giống như. Trực tiếp kinh bảo tất cả mọi người can đảm, cái đám này chỉ biết nắm trong tay ra hỏa, bản năng tự do phát huy giang hồ, chưa từng gặp qua nhân vật như vậy, trơ mắt nhìn bên cạnh đồng bạn từng cái ngã vào trong vũng máu. Không khỏi thu tay lại lùi về sau, ở tử vong trước mặt, cái kia cái gọi là giang hồ vô lại, thường thường gặp dễ dàng sụp đổ. Hô! Đồng Nghị điều chỉnh hô hấp, nắm chặt trong tay đao, chỉ về mọi người, lớn tiếng quát đến, đám cún con, Nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần ta đồng nghị là một ngày cảnh sát, bất kể là ban ngày vẫn là đêm đen, đều là cảnh sát định đoạt. Đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình người đông thế mạnh là có thể muốn làm gì thì làm, coi luật pháp vì là trò đùa, bắt nạt hành bá thị. Các ngươi cái đám này rác rưởi, tới một người ta chặt một cái, đến một đôi, ta chặt một đôi, đến một ngàn, ta chém một ngàn, nói cho các ngươi được kêu là tưởng trấn đồ vật cũ. Để hắn thủ đoạn, áp phích vừa sáng điểm, lão tử ngày hôm nay viên đạn mang không nhiều, nếu như hắn coi chính mình bên này có chính là nhân thủ. Ta có thể nhếp theo mấy cái dương đạn khỏe mạnh đi nhà hắn vui đùa một chút. Nhìn là hắn dưới tay nuôi chó nhiều, vẫn là trong tay ta viên đạn nhiều. Nghe vậy, chúng giang hồ không khỏi lùi về sau. Có cái kia nhát gan thừa dịp không ai chú ý bắt đầu xoay người cực nhanh rời đi. Là một người làm như thế, thì sẽ có người thứ hai. Dần dần còn lại giang hồ từng người túm năm tụm ba rời đi nơi đây. Không một hồi, nguyên bản đoàn người tụ tập đường phố, trở nên không có một bóng người, ngoại trừ cái kia ngã xuống đất bóng người, còn có từng tiếng kêu rên. Đồng nghị không nhìn một chỗ tàn tạ, quay đầu hướng đi ma tước quán cửa lớn, đầu mục nhìn không ngừng nhích lại gần mình cả người đẫm máu đồng nghị. Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, bận bịu lớn tiếng sợ hãi đến. A sơ. Ta nói, người hỏi cái gì ta đều nói. Đồng nghị đi đến chính là một quyền đánh đổ người này. Trong miệng mắng to đến, con bà nó, trời sinh tiện xương, sớm một chút nói không phải. Cần phải vì cái gì giang hồ danh tiếng, chỉnh nhiều như vậy thành tựu. Đồng nghị nội tâm hận cực, khởi đầu ở hắn biết mình có một lần cảm ngộ nhân vật cơ hội lúc. Vốn định tinh tế quy hoạch. Nghĩ rõ ràng sau lại chọn phim nhựa nhân vật. Chỉ tiếc, chuyện đột nhiên xảy ra. Khi biết cái gọi là Vĩnh Hưng mượn tiền đến cùng là chuyện ra sao lúc. Chỉ có thể qua loa lựa chọn. Nguyên bản gun kata cũng có thể phối hợp chủy thủ loại hình binh khí ngắn sử dụng. Liền lấy một mình đấu mà nói tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng là quần ẩu thì có điểm giật gấu vá vai. Dưới tình huống này, viên đạn mấy số lượng không đủ, chỉ có thể lựa chọn dùng binh khí đánh nhau kỹ năng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có đao kiếm thích hợp nhất. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, vạn nhất nổi lên xung đột, cũng coi như là một kỹ kề bên người, ít nhất sẽ không mặc người sâu xé. Chỉ tiếc ở định nghị trong ấn tượng, liên quan với đao kiếm quốc sản phim nhựa, nằm ở hai thái cực, hoặc là kiếm khí tung hoành đi tới cao hướng về, dường như mộng ảo, đồng nghị tạm thời học không được, hoặc là lung tung chém vào, không có chương pháp gì, còn không bằng không học. Cuối cùng nếu không là hắn xem qua một bộ mạn cải chân nhân điện ảnh, bao nhiêu gần kề hiện thực, đồng nghị cũng không biết từ đâu bộ phim nhựa bên trong tìm kiếm thích hợp nhân vật. Cho tới phương Tây điện ảnh bên trong liên quan với đao kiếm phim nhựa. Thật không tiện, ở phương Đông đao kiếm chiến đấu chế tác trình độ trước mặt. Nó chính là cái đệ đệ. Đồng nghị cũng không phí lời. Trùng xã hội đen đầu mục lớn tiếng đến. Nói cho ta, liên quan với khai khẩu tiếu. Người biết cái gì? Khai khẩu tiếu người này bình thường chính là cái không được điều người. Hắn hồ bằng cầu hữu rất nhiều, nhưng không mấy cái đồng ý ở hắn chân chính cần thời điểm ra tay giúp đỡ. Ta phái thủ hạ mình hắc tử, lạn mệnh luân hướng đi hắn đòi nợ. Theo lý thuyết hai người kia ngày hôm qua liền nên cho ta trả lời chắc chắn. Có thể hai người bọn họ đến hiện tại cũng không có tin tức. Ta cũng không biết hiện nay khai khẩu tiếu đến cùng thế nào rồi. Đồng nghị nghe vậy. Không khỏi cau mày, đăm chiêu, chốc lát hơi nheo mắt lại, nghĩ thông suốt bên trong quan khiếu. Cũng không phí lời, người cái kia hai người thủ hạ, ở nơi nào? Đầu mục nghe vậy, cũng không dám ẩn giấu bận bịu đem chính mình đã biết tin tức. toàn bộ thổ lộ ra, chỉ lo trước mặt sát thần một cái không cao hứng chặt chính mình. Đồng Nghị ghi nhớ người này từng nói, trước khi đi hướng về phía người này nói đến, đúng rồi, sau này chớ cùng ta lôi cái gì ban ngày là cảnh sát, buổi tối là giang hồ, ngày hôm nay bắt đầu Tây Cửu Long, cảnh sát 24 giờ che đậy, nhớ kỹ, phải, là, đại ca ngươi nói đúng, thực sự 1987 năm Hồng Kông. Hắc đạo ở một ít đoạn đường, xác thực như vậy người từng nói, ban ngày cảnh sát, buổi tối giang hồ, một câu nói cũng có thể nhìn ra lúc này xã hội đen đến cùng kiêu ngạo hung hăng đến mức nào. Có điều Đồng Nghị không quen bọn họ đám người này tật xấu. Phần mềm hách tại người, còn muốn nhẫn nhịn nhường, ăn no rừng mỡ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.